Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 dị trạng, chương 38 trên hành lang vô mặt quỷ kéo trường câu. Trường câu dính huyết, cầu tiêm thượng treo một đoàn tóc đen. Nó tựa hồ không có phát hiện bên này cửa thang lầu Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích. Kéo trường câu một bước một đốn mà chiều hành lang kia đầu đi đến. Thẩm Thanh Thành lĩnh ngộ, đây là vì phòng ngừa trong phòng người chơi không nghe lời ra tới. Hai người thừa dịp vô mặt quỷ không chú ý nhanh chóng trở về phòng. Cửa phòng đóng lại, phát ra tháp một tiếng vang nhỏ. Vô mặt quỷ thân thể dừng lại, nó chuyển qua chảy mủ huyết đầu, không có ngũ quan trên mặt, thuộc về đôi mắt vị trí hai cái tối om hốc mắt nhìn thanh âm truyền đến phương hướng. Miệng liệt liệt, theo sau nó xoay người, tiếp tục, suy, suy, trong phòng, đóng lại cửa phòng Thẩm Thanh Thành dùng phía sau lưng chống nhắm chặt kẹt cửa. Hỏng rồi, đã quên đem gà phóng dưới lầu, mới thấy Lục Thích trong tay đồ vật hắn hô. Lục Thích đem hắn kéo ra, đừng đứng ở cái kia vị trí, bị kéo ra Thẩm Thanh Thành quay đầu lại nhìn thâm sắc đại môn. Trở tay sờ sờ chính mình còn hoàn hảo bối. Sau đó lại nói, gà làm sao bây giờ? Không thể phóng phòng, phóng ngủ địa phương cũng quá không chú ý. Lục Thích đi hướng cửa phòng, Thẩm Thanh Thành giữ chặt hắn. Người đi đâu? Lục Thích đề ra đề trong tay gà. Thẩm Thanh Thành nhấp môi. Há mồm, nhấp môi, há mồm, cuối cùng miễn cưỡng nói. Đừng đi, vô mặt quỷ còn ở trên hành lang. Không cần thiết cùng nó giao thủ, có điểm ghê tởm. Lục Thích khẳng định không nghĩ. Lục Thích trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Thực thiền thực đạm, theo sau không hề đậu hắn. Phản thân đi tìm miếng vải cùng một cây dây thừng. Dùng dây thừng cuốn lấy bị bố bao bọc lấy gà. Đem gà điều tới rồi phía bên ngoài cửa sổ, chật chật chật, thiên nhiên tủ lạnh, lợi hại, Thẩm Thanh Thành vỗ tay chống con trưởng, làm xong này đó Lục Thích vào toilet, hắn sau lưng đi theo đi vào, toilet Lục Thích đang chuẩn bị rửa mặt, thời gian không còn sớm, hắn thấy Thẩm Mỹ Nhân tiến vào, người trước nói xong lại xoay người đi ra ngoài, Thẩm Thanh Thành, Nga kỳ thật hắn còn không có tính toán rửa mặt. Hắn rửa sạch xong chính mình liền bay nhanh mà đi ra ngoài bò lên trên ổ chăn. Sau đó bị trong chăn lạnh lẽo độ ấm lãnh đến một cái run run. Mùa đông chính là điểm này không tốt, lạnh lùng xuống dưới liền trong ổ chăn đều là lạnh, đặc biệt là ở không có điều hòa phòng, Thẩm Thanh Thành thể chất thiên không phải một chút hàn, mùa hè còn hảo. Vừa đến mùa đông không có giữ ấm phương tiện nói tay chân có thể từ buổi tối lạnh đến buổi sáng. Lại từ buổi sáng lạnh đến buổi tối. Hắn phía trước mời Lục Thích cùng hắn cùng ngủ cũng có hai người ngủ ấm áp y tứ. Bởi vì ngẫu nhiên đụng tới Lục Thích, đối phương tay đều nhiệt đến giống ấm bảo bảo giống nhau. Đêm này cũng là, Thẩm Thanh Thành bọc chăn, thẳng đến Lục Thích rửa mặt xong từ toilet ra tới cũng chưa ấm áp lên. Rửa mặt xong Lục Thích chỉ ăn mặc đơn bạc áo dài quần dài. Hắn xốc lên chăn nằm đến Thẩm Mỹ Nhân bên kia, hai người trung gian cách nửa người khoan khoảng cách, Thẩm Thanh Thành hâm mộ hỏng rồi. Thân thể thật tốt, như vậy lãnh thiên ăn mặc áo đơn run đều không mang theo run. Hắn khẽ sờ sờ hướng bên cạnh cọ cọ, ngọn nến tối tăm ánh sáng hạ nam nhân hai mắt nhắm. Lông mi lại mật lại nùng. Ngoài cửa mơ hồ truyền đến kim loại trường câu kéo trên mặt đất có tiết tấu, suy suy thanh. Lại cũng chỉ là cấp cái này ban đêm tăng thêm một mạt yên tĩnh. Thấy nam nhân không có phản ứng, Thẩm Thanh Thành lại khẽ sờ sờ hướng bên cạnh cọ cọ. Thẳng đến đụng tới nam nhân nhiệt năng chân, hoa, ấm bảo bảo, Lục đại ca đối ta tốt như vậy, ta còn dùng đóng băng tử dường như diêu băng hắn. Có phải hay không quá không lương tâm điểm, nghĩ đến đây Thẩm Thanh Thành lại không tha mà đem diêu dịch khai. Ai, nhưng là thật sự hảo ấm áp, lại lần nữa khẽ mễ, mễ vói qua, dịch khai, vói qua, dịch khai, vói qua, đóng băng tử dường như diêu bị một đôi nhiệt năng chân kiềm trụ. Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép chấm than, Lục Thích căn bản không ngủ. Bị như vậy một phen lăn lộn tưởng giả bộ ngủ đều không thể. Hắn nhắm mắt lại, ngữ khí bình tĩnh, có ngủ hay không, ngủ. Thẩm Thanh Thành rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Thân thể ai qua đi cọ nóng hầm hập ấm bảo bảo. Nhắm mắt lại thực mau đã ngủ. Lục Thích mở to mắt nhìn hắn một cái. Đêm dài khi ngoài cửa sổ tuyết lớn lên, rào rạt mà đi xuống lạc. Phòng kẹp bông tuyết thổi trúng cửa sổ ô ô vang, giống như nữ quỷ sụt sùi. Thẩm Thanh Thành ở ấm áp dễ chịu trong ổ chăn ngủ thật sự hương. Đi vào cái này phó bản nhiều như vậy thiên hắn rốt cuộc ngủ một cái nóng hổi giác. Chân là ấm, tay cũng là ấm mơ siêu càng ngày càng ấm, càng ngày càng nhiệt, càng ngày càng năng, hắn tại đây cổ nhiệt ý hạ mơ mơ màng màng mở mắt ra. Phát hiện chính mình cả người mềm như bông không sức lực. Lục Thích một chút khí âm từ cổ họng bài trừ tới. Bên cạnh Lục Thích mở hai mắt, ánh mắt thanh minh, không hề buồn ngủ, hắn duỗi tay che lại Thẩm Thanh Thành miệng, bị thủ hạ độ ấm kinh ngạc hạ. Hắn còn không có tới kịp giải thích, Thẩm Thanh Thành liền từ hắn động tác trung minh bạch cái gì. Hắn chịu đựng thân thể không khỏe nghiêng tai lắng nghe, một chút sột sột soạt soạt mà động tĩnh hỗn tạp ở ngoài cửa sổ tuyết lạc trong thanh âm. Thực nhẹ, ô ô ô tương đương, ô ô ô tương đương, tiếng kêu ở phòng các nơi vang lên. Phân biệt là giường đế, tủ quần áo sau, toilet, là những cái đó động. Từng con phát ra ô ô tiếng kêu động vật thể ở không lớn trong động. Trên người chúng nó chỉ có thưa thớt bạch mao, mắt đỏ, tam cánh miệng hạ hàm răng bén nhọn sắc bén. Thế nhưng là con thỏ, ô ô ô tương đương, chúng nó một bên kêu một bên từ trong động chui ra tới. Từ giường đế, tủ quần áo sau, toilet, hô bằng gọi hữu, cuối cùng đồng thời tụ trên giường trước. Đột nhiên, đám thỏ con đồng thời người lập đứng thẳng hai điều chân sau. Nâng lên cái mũi ở không trung ngửi ngửi. Xoát một chút, vô số song tầm huyết dường như trong mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên giường Thẩm Thanh. Thành, Thẩm Thanh Thành, hắn ấn xuống chính mình thủ đoạn. Ô ô ô tương đương, lại là một trận tiếng kêu. Ngay sau đó sở hữu đám thỏ con lấy không phù hợp lẽ thường tốc độ bay nhanh hướng trên giường bò đi. Chúng nó mau, sớm có chuẩn bị Lục Thích so chúng nó càng mau. Chỉ thấy nam nhân nắm trường đao một cái xoay người nhắm ngay mép giường con thỏ bổ đi xuống. Trường đao phách qua con thỏ thân thể truyền đến một chút đình trệ cảm. Lập tức liền có mấy con thỏ bị chém thành hai nửa. Chúng nó phần còn lại của chân tay đã bị cụt run rẩy tin tức trên mặt đất. Thực mau hóa thành mấy cây bạch mao. Dư lại đám thỏ con tại đây phiên biến cố hạ sôi nổi lộ ra răng nanh. Phát ra uy hiếp tê tê thanh. Ô tương đương, ngoài cửa sổ tiếng gió lớn hơn nữa. Đám thỏ con như là thu được cái gì tín hiệu. Thu hồi đại làm một hồi tư thế sau thực mau biến mất ở các cửa động. Chỉ có thảm thượng di lưu mấy cây bị chặt đứt thỏ mau chứng minh hết thảy không phải ảo giác. Lục Thích, người áp đến ta, thấy sự tình rốt cuộc kết thúc Thẩm Thanh Thành nói. Lục Thích thu hồi trường đao xoay người ngồi vào một bên. Xem xét hắn cái chán, nhíu mày, không có phát sốt Thẩm Thanh Thành cũng ngồi dậy. Hắn hiện tại trên người không như vậy nhiệt, nói chuyện cũng bình thường. Hắn sờ sờ chính mình cái chán. Không phải phát sốt, cái kia gọi là gì tới. Bài dị phản ứng, Lục Thích nhướng mày. Liền thấy Thẩm mỹ nhân trong tay xuất hiện một cây ngân châm mơ siêu Thẩm Thanh Thành vê dung ma ma. Bài ngân châm ở đầu ngón tay chát vài cái. Trắng nõn lòng bàn tay thượng toát ra một cái huyết điểm. Hắn thu hồi ngân châm ở đầu ngón tay thượng sư kính ấn. Huyết điểm biến thành tiểu huyết châu. Hắn nhìn mắt đầu ngón tay huyết. Bỗng nhiên bối qua tay một nửa dựa đầu giường nam nhân cười nói. Đương đương đương, chứng kiến kỳ tích thời khắc tới rồi. Sau đó vươn giấu đi tay phải. Đầu ngón tay thượng huyết châu đã biến thành một rúm thỏ trắng mao. Thẩm Thanh Thành lược có đắc ý. Ha ha ha chưa thấy qua đi. Hắn thấy nam nhân sắc mặt có chút lãnh. Trấn An nói, không có việc gì, một chút tiểu xiếc tà ám chi khí nhập thể mà thôi. đem trên tay thỏ mao thổi rớt, làm chúng nó cùng trên mặt đất tiểu đồng bọn tương thân tương ái. Thẩm Thanh Thành liền phóng bị chọc mấy châm tay phải mặc kệ. Hắn thò lại gần Cấp Lục Thích kiểm tra, sờ nhĩ sau, sờ cổ, cuối cùng kỳ quái nói, vì cái gì trên người của ngươi không có? Thẩm Thanh Thành đều mau phục NPC khác nhau đối đãi. Đầu tiên là mặt nạ, tiếp theo là phòng động, hiện tại là thỏ mao, mọi người đều là người, hà tất phân đến như vậy rõ ràng đúng không? Hắn đem chăn nhắc tới che đến cầm vị trí, đánh cái ngáp buồn ngủ mông lung nói, người buổi tối không có ngủ sao? Lục Thích, ân, Thẩm Thanh Thành liền hàm hồ mà nói, kia mau ngủ đi, chúng nó hẳn là sẽ không lại đến, nói liền thân thể trượt xuống. Cả người rơi vào trong chăn, Thẩm Thanh Thành không rõ ràng lắm Lục Thích sau lại ngủ không có. Không biết vì cái gì hắn sau nửa đêm ngủ đến đặc biệt trầm. Một chút động tĩnh cũng chưa cảm giác được, hắn lại tỉnh lại khi đã ánh mặt trời đại lượng. Lục Thích không ở, trong phòng có một cổ củi gỗ thiêu đốt sau pháo hoa vị. Hắn bọc chăn ngồi dậy, ánh mắt phóng không mà nhìn ven tường bị dọn khai tủ quần áo. Ân, bị dọn khai tủ quần áo mặt sau lộ ra góc tường chỗ trẻ con nắm tay lớn nhỏ động. Một tiểu đôi mạo hiểm ánh lửa củi lửa tụ ở cửa động. Thẩm Thanh Thành theo bản năng nhìn về phía chính mình mông phía dưới. Nga, mông phía dưới là giường. Nhưng giường chăn dịch vị trí, nguyên bản phóng giường địa phương cũng có một tiểu đôi thiêu củi lửa. Vừa lúc đổ ở cửa động, Lục Thích là lo lắng lại có con thỏ từ trong động ra tới. Ngô, xi măng tường đều có thể đào thành động, chỉ là lấp kín giống như xác thật không thái bảo hiểm mơ siêu này sáng sớm Lục Thích đi đâu. Thẩm Thanh Thành lẩm bẩm, giây tiếp theo liền nghe thấy được cạnh cửa sổ thanh âm mơ siêu nga nha. Vô mặt quỷ rốt cuộc tìm tới hắn. Hắn mắt lộ chờ mong mà quay đầu nhìn lại, thấy rõ ngoài cửa sổ người sau trong mắt chờ mong lập tức chuyển biến vì kinh ngạc. Tiếp theo cười rộ lên, Lục Thích ha ha ha, ta còn tưởng rằng là vô mặt quỷ. Phía bên ngoài cửa sổ Lục Thích nhảy tiến vào, thấy đống lửa hỏa không tắt, ở ha ha ha trong tiếng cười hắn vỗ vỗ trên người phong tuyết đem cửa sổ hờ khép thượng. Đối trên giường nhân đạo, đưa cơm người phía trước đã tới, bữa sáng bị ta ném xuống, Thẩm Thanh Thành tùy ý gật gật đầu. Cười xong ba lượng hạ rời giường, rửa mặt ra tới sau cầm lấy Lục Thích đặt ở ngăn tủ thượng quả hạch. Quả mọng ăn cơm sáng, người đi đâu nhi, hắn hàm hồ nói, Lục Thích cởi hậu áo khoác, đi mặt khác phòng nhìn tình huống, miệng bị đồ ăn chiếm mãn Thẩm Thanh Thành dùng ánh mắt ý. Bảo, thực bình thường, đây cũng là Lục Thích nghi hoặc địa phương. Hắn không cảm thấy này đó người chơi có thể có thẩm mỹ nhân ứng đối quỷ dị tình huống biện pháp. Thẩm Thanh Thành nhớ tới tối hôm qua sự, từ chính mình chuyên nghiệp góc độ xuất phát nếm thử giải thích một chút. Có lẽ có một đoạn thời kỳ ủ bệnh, thấy nam nhân nhìn hắn, Thẩm Thanh Thành, ta cùng bọn họ đương nhiên là không giống nhau. Hôm nay bên ngoài phong tuyết rất lớn, hai người liền đãi ở phòng không có ra cửa, giữa trưa đem treo ở phía bên ngoài cửa sổ tuyết địa gà bắt tiến vào nướng tới ăn. Thẩm Thanh Thành có chút tiếc nuối, nếu là chỉ gà trống nói máu gà miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể dùng để vẽ bùa. Thời gian đảo mắt đi vào buổi tối, hành lang vang lên cả ngày, suy suy thanh rốt cuộc biến mất. Một cái xuyên hắc bạch phục sức người hầu đẩy cửa ra. Đứng ở cửa cúi đầu nói. Khách nhân, thỉnh xuống lầu. Thẩm Thanh Thành bị bắt ở phòng đãi một ngày. Đã sớm đãi nị, vừa nghe có thể xuống lầu liền gấp không chờ nổi mà lôi kéo Lục Thích ra cửa. Hành lang người chơi khác lục tục cũng từ trong phòng ra tới. Trong đó đại bộ phận người không phải ở đánh ngáp chính là ở che miệng nôn khan. Thẩm Thanh Thành, ta cảm thấy không phải thực bình thường, Lục Thích. Ân, hẳn là mới xuất hiện tình huống. Hết chương.